Tổng tài mặt lạnh cực sủng vợ yêu. Chương 18:18, giới thiệu. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Sáng hôm sau Hàn Bách thức dậy khá muộn. Bên cạnh đã trống không? Cô vội lấy điện thoại bên cạnh giường xem giờ thì đã là 9 giờ rồi. Cũng sắp đến giờ hẹn với Diệp Tử Kỳ, cô đi rửa mặt rồi thay đồ xuống nhà ăn sáng. Đúng 11 giờ Hàn Bách xuất hiện tại một nhà hàng. Diệp Tử Kỳ nói ăn chưa xong sẽ dẫn cô đi xem cửa hàng. Cô đến không lâu thì Diệp Tử Kỳ cũng đến, thấy cô ngồi ở sảnh chờ vội đi lại gọi. Tiểu Bách, cậu đợi lâu chưa? Mình cũng vừa mới đến. Mình đặt bàn rồi đi thôi. Hàn Bách đứng lên cầm lấy túi sách rồi đi vào cùng Diệp Tử Kỳ. Sau khi ăn xong hai người đi uống cà phê một lúc rồi đi thẳng đến chỗ cửa hàng. Vừa vào cửa nhân viên nhìn thấy Diệp Tử Kỳ lập tức nhận ra cô liền tươi cười tiếp đón. Cô Diệp, mời vào trong. Diệp Tử Kỳ chỉ lạnh nhạt đáp lại, cô không thích mấy người tiếp đãi khách dựa vào quyền thế của khách như vậy. Lúc này giám đốc cửa hàng đích thân đi ra tiếp đón nói. Cô Diệp, vị tiểu thư đây là... Cô ấy là Hàn Bách, người mà tôi đã nói hôm qua. Diệp Tử Kỳ ôm cánh tay Hàn Bách nói. Ra là cô Hàn. Lần đầu gặp mặt, giám đốc đưa tay ra muốn bắt tay. Hàn Bách cũng giơ tay lên nắm nhẹ lấy tay đối phương nói. Lần đầu gặp mặt mong được giúp đỡ. Mời hai vị vào trong. Giám đốc né ra đưa tay làm động tác mời. Vào đến bên trong, vị giám đốc nói với Diệp Tử Kỳ. Cô Diệp, việc cô nhờ chúng tôi e là không được rồi. Bởi vì sáng nay lãnh đạo bên trên đã điều người xuống tiếp quản vị trí quản lý này rồi. Thành thật xin lỗi, tôi cũng đã liên hệ với cô Diệp nhưng không thể liên hệ được. Hà, chết, tôi quên mất, điện thoại tôi đang trong quá trình bảo trì vừa mới đem đi hôm qua. Diệp Tử Kỳ vỗ trán nói. Hôm qua sau khi nói chuyện với Hàn Bách xong đến tối Diệp Tử Kỳ theo lịch mà đem điện thoại đến chỗ bảo trì phải mất 2 ngày mới xong. Tiểu Bách, mình xin lỗi nha, Diệp Tử Kỳ quay lại nhìn Hàn Bách. Vậy cũng không sao. Chúng ta có thể tìm việc khác. Vậy đi thôi. Rất vui được gặp mặt. Tạm biệt. Hàn Bách đứng lên nói với giám đốc cửa hàng. Tạm biệt. Hai vị đi thong thả. Vị giám đốc tiễn hai người ra cửa rồi nói tạm biệt. Vừa ra đến cửa, Hàn Bách sực nhớ ra nên cô móc điện thoại ra định gọi cho anh nhưng nghĩ anh đang bận nên đành nhắn tin. Mặc Thiên, em tìm việc thất bại rồi. Người ta nói đã có người từ trên tuyển xuống rồi. Kèm theo đó là một icon ỉu xìu. Tôn Mặc Thiên đang xem tài liệu trong phòng. Thì điện thoại bỗng tinh một cái. Anh nhìn vào thì thấy tin nhắn từ cô nên mở ra xem. Đọc xong nội dung tin nhắn anh bấm gọi luôn cho cô. Alo, giọng nói ngọt ngào của Hàn Bách vang lên. Sao không trực tiếp gọi cho anh? Em nghĩ anh đang bận nên nhắn tin vẫn tiện hơn. Em đang ở đâu? Em đang ở trung tâm thương mại cùng với Diệp Tử Kỳ. Hàn Bách kỳ lạ khi thấy anh hỏi như vậy nhưng vẫn trả lời. Ở yên đó đợi anh. Tôn Mặc Thiên nói xong không định để cô phản bác mà cắp máy luôn. Đang định nói cô có thể về cùng với Diệp Tử Kỳ không cần anh đón nhưng chưa kịp nói gì đã nhận được câu tút tút. Rồi anh nào gọi đấy? Diệp Tử Kỳ nghe cô nói chuyện điện thoại xong bèn sán lại gần nheo mắt hỏi. À, là, bạn trai mình. Hàn Bách hoàn toàn không nói gì về việc giữa mình và Tôn Mặc Thiên cho Diệp Tử Kỳ nghe trước kia. Cậu có bạn trai khi nào vậy? Tại sao không nói cho mình biết? Diệp Tử Kỳ bày bộ mặt âm ỉ ra trước mặt Hàn Bách. Chẳng phải bây giờ cậu đã biết rồi sao? Hàn Bách cười, rồi nói với Diệp Tử Kỳ. Nghe điệu cậu nói chuyện thì chắc anh ta sắp đến đón cậu rồi phải không? Diệp Tử Kỳ cười cười tiến gần Hàn Bách hỏi. Đúng, đúng vậy. Hàn Bách hơi lùi ra sau khi thấy bộ mặt như vậy của Diệp Tử Kỳ. Cậu dám bỏ mình để đi với anh ta? Cái đồ trọng sắc khinh bạn. Diệp Tử Kỳ liếc mắt nhìn Hàn Bách. Nếu cậu là mình thì cậu có bỏ mình ở đây rồi đi với người yêu cậu không? Hàn Bách hỏi lại Diệp Tử Kỳ. Đương nhiên là mình sẽ đi cùng người yêu mình rồi. Diệp Tử Kỳ hất hàm nói. Coi như tôi chưa hỏi gì đi. Khoảng 2 phút sau, Hàn Bách đang đi ra cửa trung tâm thì một bóng dáng cao lớn xuất hiện trước mắt cô. Đó là anh. Anh Tiến lại nắm lấy bàn tay của cô rồi nói với Diệp Tử Kỳ. Xin chào, tôi là bạn trai của Tiểu Bách. Xin chào, tôi là bạn của Hàn Bách, Diệp Tử Kỳ. Lời này đáng nhẽ là cô nói mới đúng mà sao lại bị tranh thoại rồi. Hàn Bách xét, tác giả, tại chị Hiền quá đó. Hàn Bách, cách chương.